xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Gia Ngư trưởng thành lo âu. Sinh nhật tụ hội, bởi vì nhiều hai cái tiểu bằng hữu, cũng so thường lui tới muốn càng náo nhiệt. Trương Bằng cùng Hà Ngữ díu dít nói. Thường Hân thường thường giúp đỡ Hà Ngữ dỗi Trương Bằng. Gia Ngư vừa ăn biên nghe, ngẫu nhiên cắm một câu, chỉ có Hà Ngôn trầm mặc không nói, nhìn đến hắn như vậy. Gia Ngư cho rằng hắn không cao hứng, lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Không phải nói khảo thí tiến bộ sao? Hà Ngôn động động môi, tưởng há mồm, sau đó lại không trương. Hà Ngữ ha ha cười, ca ca khoát răng cửa, ngượng ngùng há mồm. Gia Ngư nói, a, không phải đã khoát qua sao? Hà Ngữ nói, mới vừa mọc ra tới lại khoát một viên. Hơn nữa tân lớn lên kia viên còn có điểm oai. Nãy nãy nói dẫn hắn đi làm cho thẳng hàm răng. May mắn nãy nãy hiểu cái này. Bằng không ca ca về sau răng cửa muốn trường oai. Nàng chính mình cười. Sau đó lộ ra đồng dạng khoát nha cổng to vò. Gia Ngư ngoặc kép. Hà Ngôn trường như vậy tú khí. Nếu là thật sự trường oai răng cửa. Khụ khụ. Xác thật sẽ ảnh hưởng nhan giá trị a. Nàng còn chuẩn bị chứng kiến Mỹ thiếu niên trưởng thành đâu. Nhưng đừng bị thay răng hủy sở hữu a. Nàng nghĩ tới chính mình. Nàng cũng ở thay răng. Chỉ là còn không có đổi răng cửa. Bất quá nàng nhưng thật ra nhớ rõ. Thay răng thời điểm là dễ dàng trường oai. Nghĩ đến chính mình về sau hàm răng hội trường oai. Nàng cũng có nguy cơ cảm. Nàng đời trước bởi vì không gì cơ hội ăn đường ăn đồ ăn vặt. Hàm răng nhưng thật ra lớn lên còn hành. Đời này nhưng đừng bởi vì nhật tử quá quá hảo. Ngược lại trường oai nha. Sinh nhật sau khi chấm dứt, Gia Ngư liền phát sầu. Không ngừng phát sầu hàm răng. Nàng còn nghĩ đến hai mắt của mình. Lo lắng cho mình ngày thường học tập nhiều không chú ý bảo dưỡng. Sẽ biến thành cận thị mắt. Mặt khác lại xác thật lo lắng cho mình dùng não quá độ trường không cao, nhưng tổng không thể không. Học tập đi, tuy rằng vô dụng tri thức thay đổi vận mệnh áp lực. Nhưng Gia Ngư cũng không nghĩ sống uổng thời gian. Nàng tưởng ở hữu hạn thời gian, làm chính mình tận lực ưu tú. Không uổng công cuộc đời này, buổi tối Gia Ngư biên rửa mặt. Biên chiếu gương thở dài, Tôn Yến Ni thấy thế. Nhíu mày quan tâm, Ngư bảo, có phải hay không gặp được gì sự tình? Có chuyện liền cùng mụ mụ nói a. Gia Ngư liền nói Hà Ngôn thay răng sự tình. Sau đó kéo dài đến đối chính mình khỏe mạnh quan tâm. Mụ mụ, ta có phải hay không muốn khoa học trưởng thành? Dùng một ít khoa học biện pháp tiến hành bảo dưỡng. Không thể như vậy tùy tiện a. Tôn Yến Ni thật đúng là không có cái này ý thức. Nàng khi còn nhỏ trong nhà cũng không như vậy dưỡng quá. Sau lại có tiền, nàng cũng không tiếp xúc quá này đó, bất quá nàng chính mình cũng tỉnh lại. Bởi vì hai từ ngày thường biểu hiện đến quá hiểu chuyện. Làm nàng trong tiềm thức chậm rãi đối Ngư Bảo chiếu cố liền không có như vậy, cẩn thận. Thế nhưng còn muốn Ngư Bảo đưa ra mấy vấn đề này, nàng lôi kéo Lâm Hướng Bắc tự mình tỉnh lại một phen. Sau đó chuẩn bị chế định khoa học nuôi cá bảo kế hoạch, ta không bằng thỉnh cái lợi hại bác sĩ. Về sau định kỳ cho chúng ta Ngư Bảo kiểm tra sức khỏe. Cấp một ít dinh dưỡng kế hoạch, bằng không ta lên lại đã quên làm sao a. Chuyện này còn phải làm ơn Tưởng Lan cái này chuyên nghiệp nhân sĩ, Tưởng Lan đương nhiên không. Phải làm cái này, bất quá Tưởng Lan có thể hỗ trợ thư đề cử đến quá người. Vừa nghe hai người yêu cầu, Tưởng Lan nói, chuyên nghiệp làm cái này, ta nhưng thật ra không nhận thức, nhưng là nhưng ta có thể giới thiệu nhi khoa bác sĩ, Tôn Yến Ni nói. Cũng có thể à, bất quá ta nghe Tiểu Cao nói, Cảng Thành bên kia có dinh dưỡng sư đâu, Tưởng Lan trong lòng cũng có chút tâm động, nàng biết chính. Mình lại nỗ lực, lại ngao. Cũng chỉ có thể ngao thành thâm niên y sư. Hơn nữa nàng tinh thần trạng thái tuy rằng khôi phục, lại cũng không dám lên bàn giải phẫu. Đây là đối người bệnh không phụ trách. Chính mình có phải hay không có thể đi một cái càng thích hợp lộ. Tưởng Lan trở về, liền bắt đầu hỏi thăm dinh dưỡng sư phương diện tin tức. Bất quá nhưng thật ra chưa quên trước cấp. Gia Ngư giới thiệu nhi khoa bác sĩ. Gia Ngư không nghĩ tới. Chính mình liền đề cái yêu cầu. Bà mẹ trực tiếp cho nàng an bài gia đình bác sĩ. Về sau mỗi nửa năm, nàng liền phải kiểm tra sức khỏe một lần. Hơn nữa bác sĩ còn cho nàng cung cấp chuyên nghiệp thực đơn. Lúc này, Gia Ngư lại có một loại nhà mình thật sự giống như có tiền cảm giác, bất quá cũng xác thật có tiền. Nghỉ hè vừa đến tới, đồ ăn vặt xưởng đệ nhất quý tổng kết doanh số. Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni mang theo Cao Văn Tĩnh đi trong xưởng bàng thính báo biểu hội báo, đồ ăn vặt. Thị trường mang đến lợi nhuận, làm Gia Ngư thực sự thấy được thập niên 90 bán lẻ nghiệp lợi hại, mới tân khai một nhà xưởng. Đệ nhất quý, thuần lợi nhuận liền có 106 vạn, Gia Ngư có thể phân đến hơn 40 vạn, cái này thu vào cũng làm Hứa Vệ gió lớn đại nhẹ nhàng thờ. Ra, hắn phía trước lo lắng nội địa thị trường giá hàng, dẫn tới kiếm tiền không đủ, không nghĩ tới đệ nhất quý liền có này đó, mặt sau chỉ cần thị trường mở ra, năm nào nhập 100 vạn không phải mộng. Hơn nữa này còn chỉ là một tỉnh doanh số, chờ tiến thêm một bước mở ra thị trường, hắn nợ nần thực mau là có thể trả hết, đến lúc đó cảng thành bên kia nhà xưởng cũng có thể trước từ ngân hàng lấy về tới, Tôn Yến Ni cũng là phục, nàng làm trang phục như vậy vất vả, cũng không gặp kiếm nhiều như vậy, đồ ăn vặt lại là như vậy kiếm tiền. Bất quá này cũng cùng đồ ăn vặt dễ dàng mở ra nguồn tiêu thụ có quan hệ. Nàng trang phục vẫn luôn đều chỉ ở Giang Thị bán, sau đó chậm rãi ở khác thành thị khai gia nhập cửa hàng. Mà đồ ăn vặt nhớ tác trực tiếp ở toàn tỉnh phô hóa. Cơ bản chỉ cần nói tới con đường, lập tức liền có thể phô hóa, đều không cần khai chuyên bán cửa hàng, Tống Như Tinh tâm tình rất tốt. Lại đại kiếm một bút, cuối cùng không uổng phí lúc trước ở Mỹ Vị nhiều công tác thời điểm tích lũy kinh nghiệm a, này số. Tiền tự nhiên vẫn là chuẩn bị tiếp tục đầu tư trong xưởng. Mua sắm tân máy móc, đồ ăn vặt xưởng phía trước lưu lại máy móc đều không đủ dùng. Hiện tại sinh ý hào, tự nhiên muốn tiếp tục gia tăng sức sản xuất, khai thác thị trường, rời đi trong xưởng sau. Gia Ngư khiến cho Tôn Yến Ni giúp chính mình cấp Cao Văn Tĩnh bao cái bao lì xì, nàng ngày thường đi học vội, có chút ý tưởng đều là thông qua Cao Văn Tĩnh truyền đạt cấp Hứa Vệ Phong. Cũng là gia lực, hơn nữa thang sư phó Hoành Thánh trong tiệm plastic tiền xu hiện giờ cũng nổi lên rất lớn tác dụng. Làm thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng ảnh nghiệp tăng thu nhập. Về tình về lý, chính mình cái này lão bản đều nên khen thưởng, Tôn Yến Ni cười nói. Đã biết, Tiểu Ngư lão bản, người thật đúng là hào phóng lão bản, Gia Ngư nói. Đại gia muốn cùng nhau kiếm tiền mới vui vẻ sao, Tống Như Tinh cười. Đúng vậy, kiếm tiền xác thật vui vẻ. Hôm nay ta mời khách đi ăn cơm Tây, mấy năm nay Giang Thị tiệm cơm Tây là lục tục khai vài gia. Một nhà so một nhà xa hoa, Tống Như Tinh tuyển tốt nhất một nhà. Vị trí đều là dựa vào cửa sổ, có thể xem cảnh đêm. Giang Thị cảnh đêm mấy năm nay cũng đẹp một ít, biến hóa đều là xem ở trong mắt, liền cùng đại gia. Sinh hoạt giống nhau, nhìn hai tử chính hạnh phúc cùng Gia Ngư tế ở một khối lầm nhầm. Cổ linh tinh quái bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra khi còn nhỏ chịu tra tấn trải qua. Tống Như Tinh trong lòng vui mừng không thôi, nàng chính cấp hài tử gắp đồ ăn. Liền nghe được có người cùng nàng chào hỏi, vừa nhấc đầu, liền nhận ra là trước đây thị trường bộ môn đồng sự. Chỉ là đại gia phụ trách bất đồng khu vực, Tống Như Tinh từ vị trí thượng đi ra. Hảo xảo a, Lâm San, Đúng vậy, đã lâu không đụng tới ngươi, Kiều Lâm San nữ nhân cười cười. Chỉ là cười đến có chút miễn cưỡng. Ngươi biết kia sự kiện sao? Tống Như Tinh nói, sự tình gì? Ai? Tiểu Trần a, trước đó vài ngày ra ngoài ý muốn đi rồi. Tiểu Trần chính là Tống Như Tinh phía trước phó tổng. Trước kia hai người thường xuyên cùng nhau đi công tác, là nàng hảo cộng sự. Chỉ là sau lại đại gia sinh ý vội đi lên, liền không liên hệ qua, như thế nào ra ngoài ý muốn. Tống Như Tinh bị cái này thình lình xảy ra tin tức cấp kinh tới rồi, đi Hải Thành bách hóa nói. Gia hạn hợp đồng thời điểm xe ra vấn đề. Ai, đỉnh ngươi chức vị cao tổng giám ngày đó không thoải mái. Không cùng đi, mấy ngày nay bị cả kinh lại bị bệnh, Lâm San đi rồi lúc sau. Tống Như Tinh cả người sau lưng đổ mồ hôi lạnh, một là đối với đã từng quen thuộc người liền như vậy. Đi rồi một loại không dám tin tưởng. Thứ hai, nàng nghĩ tới chính mình. Nàng cùng Tiểu Trần vẫn luôn là đồng thời xuất động. Nếu, nàng có phải hay không cũng. Tống Như Tinh trở lại chỗ ngồi thời điểm. Người còn có chút hoảng hốt, Trần Mỹ Hà quan tâm nói. Làm sao vậy? Tống Như Tinh lắc đầu, không có việc gì, trước kia đồng sự nói điểm công tác thượng sự tình, thấy nàng không muốn nhiều lời. Trần Mỹ Hà cũng không hỏi nhiều, Tống Như Tinh còn lại là run rẩy tay, cấp hài tử tiếp tục gắp đồ ăn, buổi tối về nhà. Tống Như Tinh vẫn là cảm thấy không thoải mái, cấp Thường Niên gọi điện thoại, Thường Niên suốt đêm lái xe đã trở lại. Hắn biết Tống Như Tinh luôn luôn thực kiên cường, sẽ không dễ dàng cho hắn gọi điện thoại, làm sao vậy? Chính là mệt mỏi, Tống Như Tinh tưởng kiên cường một chút, nhưng vẫn là nhịn không được nói. Sau đó còn nghe xong một tin tức, nàng đem chính mình nghe được tin tức nói cho Thường Niên nghe. Thường Niên cũng là hoảng sợ, sau đó an ủi Tống Như Tinh. Không có việc gì. Liền tính ngươi không rời đi công ty, có lẽ hết thảy cũng sẽ không giống nhau. Ngươi có lẽ ngày đó cũng sẽ không đi công tác đâu, sẽ không thay đổi. Tiểu Trần là đi nói gia hạn hợp đồng vấn đề. Mỗi cái quý đều là thời gian kia đi nói. Thường Niên đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Không sợ, hết thảy cũng chưa phát sinh đâu. Tống Như Tinh vẫn là lãnh đến run lên, nàng trong lòng cảm tạ ra. Ngư, cảm tạ Mỹ Hà, cảm tạ Tôn Yến Ni, những người này đi bước một thay đổi nào đó vận mệnh. Lâm Hướng Bắc cảm thấy chính mình gần nhất tài vận có chút hảo. Hắn công ty hảo thanh danh thế nhưng truyền tới tỉnh ngoài. Tỉnh ngoài đều có chính phủ đơn vị liên hệ hắn, cho hắn công trình làm, này nhất thời làm hắn còn có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Bởi vì này công trình cũng không nhỏ a. Này công trình một tiếp nhận, kế tiếp nửa năm lại muốn bận bận rộn rộn kiếm tiền. Hơn nữa hắn hiện tại bởi vì chính mình làm công trình, còn có thể nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ chính mình trang hoàng tài liệu cùng công ty nội thất. Nhất cử tam đến, chính là người sẽ càng bận rộn một ít. Hắn còn muốn đích thân đi công tác, chuyện này cùng Tôn Yến Ni vừa nói. Tôn Yến Ni nhưng thật ra thực duy trì, hiện giờ kiếm tiền chính là đại sự tình, đương cha mẹ lại không nỗ lực, liền phải bị Ngư Bảo cấp vượt qua, nàng kia xưởng thực phẩm liền cùng pháo cỡ nhỏ giống nhau. Thịch thịch thịch đi phía trước hướng, lợi hại thật sự, chính là tháng 10 nhà ta biệt thự liền giao phòng. Đến lúc đó như thế nào cũng muốn đằng ra thời gian đem này phòng ở cấp trang lên, Lâm Hướng Bắc. Cười nói, cái này không thành vấn đề, tài liệu ta đều tuyển hảo vài loại, đến lúc đó nhìn xem Ngư Bảo cùng ngươi ý kiến lại quyết định trang gì dạng, Gia Ngư nói. Ba ba, ngươi công ty thế nhưng tiếp tỉnh ngoài công trình lạp, lợi hại như vậy, Lâm Hướng Bắc nhỏ giọng nói. Đúng vậy, ta cảm thấy ta là có quý nhân tương trợ, hắn căn bản không quen biết tỉnh ngoài người. Chính phủ bên này chỉ nhận thức một cái Thường Niên đâu. Chỉ là hắn khẳng định sẽ không đem loại này suy đoán nơi nơi tuyên dương, Tôn Yến Ni nói. đừng nhìn nhân gia ngày thường không nói lời nào, hỗ trợ thời điểm thật sự không hàm hồ. Ai, người này tình thật sự trả không được, Gia Ngư nói. Ta cùng Hân Hân cũng chưa đem đối phương đưa người ngoài. Ta hòa thân tỉ muội giống nhau. Các người đại nhân cũng đừng làm như người xa lạ lạp, Lâm Hướng Bắc nói. Được, dính khuê nữ hết, Lâm Hướng Bắc là chuẩn bị đi công tác. Bất quá vẫn là lo lắng cho mình không ở thời điểm Hoàng Quốc Đống không thành thật, gần nhất tuy rằng thả ra tin tức giả đi, nhưng là đồng dạng biện pháp. Đối Hoàng Quốc Đống ảnh hưởng là càng ngày càng nhỏ, nghe Lý Bình An nói. Gia hỏa này gần nhất mê có lợi mệnh, lão tìm thầy bói đoán mệnh, Lâm Hướng Bắc nói. Tìm cái lão tiên sinh cho hắn tính đoán mệnh, làm hắn thành thật kiên định làm tiểu sinh ý. Liền nói hắn càng kiên định, càng dễ dàng phát tài. Một cái không được liền nhiều tìm mấy cái, vì người nhà phúc báo. Hắn cũng sẽ không chủ động hại người, nhưng là khuyên người thành thật kiên định, tổng không sai. LEOSING. Hết chương.